Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 784, chương 784, không phải đen tức là trắng chính là đen. Y học trung tâm, tiếng súng theo phòng mổ bên kia truyền đến. Tất cả mọi người khẩn trương lên. La Lệ, ngươi mang điện thoại di động sao? Adam tâm tư thay đổi thật nhanh, nhìn về phía một bên y tá La Lệ. Mang theo. Y tá La Lệ lập tức lấy điện thoại di động ra. Gọi mã số của ta. Mã số của ta là... chấm ngoặc kép. Đinh linh linh. Ta có đang cần bác sĩ mã số của ngươi. Y tá La Lệ không đợi Adam nói, đã bấm Adam dãy số. Rất tốt. Ngươi cầm điện thoại. Có hơn âm. Bảo trì điện thoại thông suốt. Adam nhận nghe điện thoại. Nhanh chóng bàn giao nói. Melendez. Carter. Tùy thời báo cáo tình huống mới nhất. Ta đi một chút liền đến. Đang cần bác sĩ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Carter không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đã không có bóng dáng Adam. Phòng mổ bên kia rất nguy hiểm. Ta đi xem một chút. Trong điện thoại, vang lên Adam âm thanh. Đừng lo lắng. Thật tốt làm phẫu thuật. Phải. Cẩn thận một chút. Đang cần bác sĩ. Yên tâm. Adam chạy nhanh đi qua. Khí tức không loạn gọi điện thoại. Cũng không phải hắn xính cường, mà là tên nhỏ con hiện tại cơ bản ổn định thái điều nhân viên cảnh sát thương thế. Hắn chỉ đạo, có hay không tại hiện trường kỳ thật đồng dạng, mà phòng mổ bên này, cái này cái gọi là chiến thần, thực tế quá không có điểm mấu chốt, vì gây ra hỗn loạn, liền tại bệnh viện cắt điện đều làm được. Bây giờ càng là tiếng súng vang lên, có trời mới biết hắn có thể hay không giết đỏ cả mắt. Đại khai sát giới. Lại liên tưởng đến những này đại binh tại hải ngoại làm sự tình. Adam cũng không dám báo hy vọng quá lớn. Nếu như không có năng lực, Adam khẳng định tránh so với ai khác đều xa. Nhưng là bây giờ hắn nắm giữ càng ngày càng mạnh lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, còn có viên đạn thời gian. Hoàn toàn nắm giữ năng lực tự vệ. Như vậy dưới loại tình huống này, chạy tới, tại tự vệ điều kiện tiên quyết. Tận khả năng cứu hộ đồng nghiệp của mình. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Phòng mổ. Cầu cứu. Cầu cứu. Hai cái bệnh viện bảo an trốn ở chỗ ngoặt. Không ngừng gọi cứu viện. Một cái chân đã thụ thương. Người đâu? Adam đuổi tới. Dò hỏi. Tiến vào. Tại bên trong phòng mổ. Bảo an hoảng sợ nói. Đè lại vết thương. Adam nhanh chóng kiểm tra một chút. Phát hiện không có thương tổn đến động mạch. Liền để hắn tạm thời đè lại vết thương. Hắn thì là hướng phòng mổ đi đến. Lặng lẽ đi vào trong nhìn một chút. Liền gặp một cái đại binh cầm súng nhắm ngay tất cả mọi người. Mà sếp bác sĩ thì cầm thăm dò vào bệnh nhân trong đầu kim thăm dò cùng đại binh rằng co. Giơ lên tay của ngươi. Đại binh âm thanh lạnh lùng nói. Ta làm không được. Ta để xuống tay. Hắn khả năng liền sẽ chết. Sếp bác sĩ chật vật nói. Ngươi biết rõ hắn đã làm gì sự tình sao? Đại binh rất tức giận. Dùng súng chỉ bệnh nhân. Chính là bởi vì bọn họ những người này trợ trụ vi ngược. Mới có nhiều như vậy lão nhân gặp phải như địa ngục tra tấn. Là kim quang hộ lý viện sự tình a. Chúng ta đều biết rõ. Chúng ta cũng đều đứng tại người bị hại bên này. Sếp bác sĩ bình tĩnh nói. Nhưng chúng ta là bác sĩ. Nơi này là bệnh viện. Không quản bệnh nhân là ai, chúng ta đều cần cứu chữa. Thẩm phán hắn là quan tòa trách nhiệm. Quan tòa, đại binh lành lạnh cười nói. Đó cũng là người đáng chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám nhân viên y tế trầm mặc, không dám ứng thanh. Chớ cùng ta trang thánh nhân. Trong chuyện này, bác sĩ cũng nên chết. Đại binh đỏ mắt nói. Hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn, là lựa chọn đứng tại chúng ta bên này, vẫn là giống như bọn họ, trợ giúp những này ác nhân, trợ trụ vi ngược, thấy sếp bác sĩ còn muốn giải thích, đại binh quát, chỉ có hai bên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ nhìn xem họng súng đen ngòm, trầm mặc một lát, khàn giọng nói, xin lỗi, ta là một tên bác sĩ, chấm ngoặc kép, ngươi đáng chết. Đại binh nụ cười bắt đầu dữ tợn. Họng súng nhắm chuẩn sếp bác sĩ. Tay đã sờ về phía cò súng. Đáng chết chính là ngươi. Adam cảm nhận được nguy hiểm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiến vào viên đạn thời gian. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt vào. Bắt lấy đại binh tay phải. Lực lượng cường đại nháy mắt liền bẻ gãy đại binh cầm súng tay phải. Ầm, một tiếng súng vang. Đại binh không hổ là chuyên nghiệp cỗ máy giết chóc. Tại Adam nhanh chóng công kích đến. Vẫn là bản năng nhịn đau nổ súng. Bất quá lúc này đã muộn. Theo đại binh cầm súng tay phải bị bẻ gãy. Họng súng rời. Một phát súng này cũng không có đánh chúng nhắm mắt lại. Tay nhưng như cụ vững vàng cầm kim thăm dò xếp bác sĩ. Mà là đánh vào trên sàn nhà. A, đại binh kêu thảm một tiếng. Chuyên nghiệp chiến đấu tố dưỡng. Để hắn nhịn đau dùng còn sót lại tay trái tiếp tục đi sờ eo ở giữa súng ống. Không sai. Hắn là võ trang đầy đủ tới. Trên thân súng đạn không nên quá nhiều. Viên đạn thời gian bên trong Adam. Tự nhiên sớm phát hiện đại binh động tác. Đưa tay nắm chặt đại binh tay trái. Nhấc chân đem đại binh đá ngã trên mặt đất. Cái tay trái kia cũng bị Adam trở tay đặt ở phía sau. Clark bác sĩ. Thuốc an thần. Bảo đảm đem đại binh gắt gao đè xuống đất sau đó. Adam hướng về bác sĩ gây mê quát lớn. A, nha, bác sĩ gây mê một hồi lâu. Mới kịp phản ứng. Nhưng chân nhũn ra hắn. Run run dày dày chính là không qua được. Lúc này Adam cũng bất chấp. Chỉ có thể một tay cài lại đại binh cánh tay trấn trụ đại binh toàn bộ thân thể. Đưa chân đạp lên đã gãy mất nhưng như cũ dẫy giụa đại binh tay phải. Trấn trụ hắn sau đó. Một tay cầm điện thoại. Tốt, Melendez, nói đi. Trong điện thoại truyền đến tên nhỏ con âm thanh. Ta theo màng tim màng bên trong lấy ra một cái tiểu huyết khối. Trái tim không có rõ ràng tổn thương. Chủ yếu sinh mệnh dấu hiệu có thay đổi sao? Adam hỏi. Huyết áp vẫn là rất thấp. Không cách nào biểu thị. Chấm ngoặc kép. Tên nhỏ con nói. Ta muốn giết ngươi. Bị hạn chế làm sao cũng dẫy giụa không được chiến thần đại binh phát ra phẫn nộ đến cực điểm. Gào thét. Chớ quấy dây. Adam phiền chán nhìn dưới thân đại binh một cái. Sau đó hướng về trợn mắt hốc mồm một đám nhân viên y tế nói ra. Các ngươi tiếp tục các ngươi phẫu thuật. O'Malley, chớ ngẩn ra đó. Thuốc an thần. Nói xong, liền lại đối với điện thoại nói ra. Chúng ta cần giao nhau kẹp lấy động mạch chủ. Đem tay của ngươi luồn vào đi. Dùng cái kéo cắt bỏ mãi đến ngươi có thể cảm giác được hai cái hình ống kết cấu mới thôi. Thực quản ở phía trước vị trí. Ta có thể cảm giác được một đầu mạch máu. Rất dễ dàng ngã xuống. Mặt khác một đầu tương đối cường tráng mềm mại. Ta có thể cảm giác được cột sống liền tại phía dưới. Đầu bên kia điện thoại. Tên nhỏ con đem tay thăm dò vào trong cơ thể người bệnh. Đúng. Ngươi ngay tại trạm đến động mạch chủ. Adam cười nói, đem tay trái ngươi ngón trỏ vòng quanh nó. Sau đó dùng tay phải của ngươi cầm cái kẹp. Tốt, tên nhỏ con hơi có vẻ thanh âm hưng phấn theo. Đầu bên kia điện thoại truyền đến. Chảy máu đến từ thứ cấp tĩnh mạch chủ. Ta nghĩ ta có thể cầm máu. Ngươi có thể tìm tới vết thương sao? Adam hỏi, đúng thế, tên nhỏ con gật đầu. Thế nhưng quá xa, không cách nào vá, vết thương lớn bao nhiêu? Adam hỏi tới, rất nhỏ, so một sừng tiền xu còn nhỏ. Tên nhỏ con trả lời, rất tốt, Adam phân phó nói. Melendez, ta muốn ngươi dùng ngón tay ngăn chặn cái kia động. Ngăn chặn, tên nhỏ con nói ra, ta có thể cảm giác huyết dịch bắt đầu chảy đến trái tim. Tim đập so lúc trước mạnh một chút, vô cùng tốt, Adam nói ra, hiện tại bảo trì động tác này, la lệ. Để nhân viên chữa cháy hành động, mau chóng đem bọn họ cứu ra, sau đó đưa đến số 3 phòng mổ. Ta tại phòng mổ chờ các ngươi. Phải, y tá La Lệ đáp ứng nói. Đầu bên kia điện thoại vang lên La Lệ chào hỏi nhân viên chữa cháy hành động âm thanh. Melendez, Carter, làm tốt lắm, Adam tán thưởng nói. Ta nghĩ các ngươi về sau lái xe không cần lo lắng bị tiền phạt. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Carter cười ngây ngô. O'Malley, thuốc an thần, thuốc an thần. Nói bao nhiêu lần, Adam vẫn không có tắt điện thoại. Nhưng chủ yếu lực chú ý nhưng thu hồi đến bên này. Hướng về phía bởi vì hoảng sợ phản ứng vẫn như cũ chậm chạp giọt quát. Một đám nhân viên y tế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.